Chương 83, còn tốt không thể. Đế cung học phủ bên trong, Cửu Hoang phủ đệ lập tức biến đến phi thường náo nhiệt. Không ít hồng cấp thế giới người đều đến nha bái phỏng, đưa lên hậu lễ. Liên một chút hoang cấp thế giới cũng đều đồng dạng mang theo lễ mà đến, muốn cùng Cửu Hoang đám người dựng một chút quan hệ tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, Cửu Hoang phủ đệ trước cửa đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, những việc này đều là Thẩm Tùng tại xử lý, thân là giới chủ Khương Ly đã sớm tránh xa xa, ai cũng thấy không được. Đế cung học phủ bảo tàng lịch sử bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Trống vắng đến tựa như chỉ có Khương Ly một người ở đây. Nàng đứng tại thật cao trước kệ sách, tiện tay lật xem thư tịch chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một cái thân mặc quần áo trắng, ngũ quan rõ ràng tuyển nho nhã, giữa lông mày lạnh nhạt xuất trần, nhưng khó nén tôn quý chi khí nam tử, theo giá sách chỗ sâu đi ra, chậm rãi hướng nàng tới gần. Bước chân hắn cực nhẹ, nhưng y y nguyên không cách nào trốn qua Khương Ly cảm giác bén nhạy. Khép lại trong tay thư tịch, Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đối với hắn xuất hiện cũng không có nửa phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Trên thực tế, chính là nàng đem hắn hẹn đến. Lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy Hào Đế thời điểm, Hào Đế từng cho nàng ba cái phụ lục, dùng cho truyền tin gặp mặt tác dụng. Khương Ly một mực không dùng, lần này còn là lần đầu tiên sử dụng cái này phụ lục. Sau một tháng, bí cảnh mở ra, ngươi liền muốn đi theo vào. Hào Đế chủ động mở miệng. Khương Ly chăm chú hắn, cũng không vì hắn câu nói này mà có phản ứng gì, mở miệng chất vấn. Hào Đế tại địa ngục bên trong, đều nhìn thấy cái gì? Hào Đế cụp mắt, khỏe miệng hơi nâng lên, hỏi lại, ngươi sợ ta nhìn thấy cái gì không nên nhìn sao? Khương Ly hai mắt hơi híp, mím môi nói, trong lòng bằng thẳng, không có gì đáng sợ. Hào Đế khỏe miệng nụ cười làm sâu sắc. Nếu như thế, không bằng nói một chút tiến vào bí cảnh chuyện sau đó đi. Hắn cũng không tính nói nhiều Khương Ly tại địa ngục bên trong tu luyện tình huống. Khương Ly hơi nhíu mày, cu nở dê không còn tiếp tục. Kỳ thật, nàng chỉ là muốn hơi biểu đạt chính mình đối Hào Đế thăm dò bất mãn mà thôi. Ta tiến vào bí cảnh về sau, Hào Đế sẽ không cũng muốn một mực thăm dò a? Khương Ly hỏi một tiếng. Hào Đế cười nói, bí cảnh là vạn giới thánh vực bên trong, kỳ lạ chi địa. Ta ngược lại là không có bản lãnh đi thăm dò nơi đó, không chỉ có là ta, mặt khác đế quân cu nở dê không có năng lực này. Câu nói này, để Khương Ly trong lòng buông lỏng. Nếu không, bọn họ tại bí cảnh bên trong nhất cử nhất động đều tại đế quân bọn họ thăm dò phía dưới, thật đúng là cách hướng, hơn nữa hành động cực không tiện. Cái này một tháng thời gian, các ngươi có thể trở về Cửu Hoang đi xem một cái, đem nên bàn giao, lại tại bí cảnh mở ra phía trước. Trở về học phủ, lại học phủ đem các ngươi đưa vào bí cảnh bên trong. Hào Đế lại nói, một tháng tự do thời gian Khương Ly trong lòng hơi động. Bây giờ Cửu Hoang đã là hoang cấp thế giới, đi tới đi lui ở giữa không giống phía trước phiền toái như vậy, nàng đích xác muốn về Cửu Hoang nhìn xem. Còn có, nàng chuyến này đi bí cảnh chính là 40 năm, hơn nữa Thẩm Tùng bọn họ đều muốn đi vào, có một ít sự tình đích xác cần thông báo một chút. Ví dụ như, cùng Nhạc Bình giới mậu dịch sự tình. Tiến vào bí cảnh về sau, ta làm sao đi đâu? Bí cảnh bên trong bí cảnh Khương Ly hướng Hào Đế hỏi thăm. Đây cũng là nàng đem Hào Đế gọi tới gặp mặt nói chuyện trọng yếu nguyên nhân. Hào Đế chậm rãi nói, tiến vào bí cảnh về sau, ngươi sẽ gặp phải còn lại tiến vào bí cảnh một chút người. Về sau, các ngươi sẽ bị đánh tan tại bí cảnh các nơi, tự sinh tự diệt, bản thân tu hành. Bí cảnh liền tựa như một cái độc lập thế giới. Có chính mình hệ thống, dân bản địa ca cờ loa y khác biệt chỉ là, nơi đó thời gian so vạn giới thánh vực muốn chấm rất nhiều, có thể vì các ngươi tranh thủ đến lớn nhất thời gian tu luyện. Mà cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh nói, Hào Đế đột nhiên hướng Khương Ly duỗi ra một ngón tay, một đạo quang mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, bay thẳng hướng Khương Ly mi tâm. Khương Ly không có tranh né, tùy ý quang mang kia chui vào chính mình mi tâm bên trong. Lập tức, trong đầu của nàng hiện ra một bức kỹ càng địa đồ, mà tại trên bản đồ này, có một viên dễ thấy điểm đỏ, hấp dẫn lấy Khương Ly ánh mắt. Địa đồ là bí cảnh địa đồ, đối ngươi sẽ hữu dụng chỗ. Mà tiêu chú điểm đỏ vị trí, chính là địa phương ngươi phải đi. Hào Đế âm thanh tiếp lấy vang lên. Địa đồ tại Khương Ly trong đầu dần dần biến mất, thế nhưng, trên bản đồ mỗi một chỗ tiêu ký, đều rõ ràng khắc vào Khương Ly trong đầu. Nàng há mồm Hào Đế lại tại nàng mở miệng phía trước. Phủ định nàng muốn xác nhận sự tình. Cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh, mặc dù vô cùng tốt, nhưng là một chỗ tử địa. Ngươi có đế hồn chi khí, tiến vào nơi đó cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng những người khác, bởi vì không có đế hồn chi khí, tiến vào cái kia mảnh cực đoan tử địa về sau, lại bởi vì bên trong thời không chênh lệch mà cấp tốc già yếu, tiêu hao thọ nguyên. Lời nói này, để Khương Ly bỏ đi mang theo Thẩm Tùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào ý nghĩ. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Hào đế đột nhiên đem lời nói xoay chuyển. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, yên tĩnh chờ đợi. Hào đế nói, ta tại tiến vào bí cảnh danh sách bên trong, còn chứng kiến ba người danh tự. Khương Hạo, Hề Lai, Côn Ô. Môi đọc lên một cái tên, liền để Khương Ly ánh mắt biến đến càng sáng tỏ một điểm. Đại ca bọn họ tại Phỉ Hoàng Cung phía dưới đế cung học phủ bên trong tu hành, cũng không biết đường vương bọn họ dùng biện pháp gì, mà khiến cho ba người bọn họ tiến vào xếp hạng danh sách, được đến tiến vào bí cảnh tư cách. Thế nhưng, vô luận như thế nào, chuyện này đối với Khương Ly đến nói đều là tốt. Lần này, cửu hoang gia lớn như vậy danh tiếng, tiến vào bí cảnh về sau, thế tất sẽ trở thành thế giới khác đám người cái đinh trong mắt, ngươi phải cẩn thận một chút, nhớ lấy không thể lấy mạng đi mạo hiểm. Ghi nhớ, mạng của ngươi liên quan đến tại vạn giới thánh vực sinh tử tồn vong, chiến tranh chân chính, là ngươi theo bí cảnh bên trong sau khi đi ra. Cho nên, ta hy vọng chờ ngươi đi ra bí cảnh thơ ý điếm, chính là ngươi chuẩn bị đối mặt cuộc chiến tàn khốc thời điểm. Hào đế lại nói, Khương Ly đối những lời này cũng không phản bác, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lóe ra không ngừng ánh sáng lạnh lẽo. Huyền đế nàng đợi một ngày này, đã đợi quá lâu. Nàng hy vọng tất cả đều sớm chút kết thúc, nàng hy vọng lục giới có thế sớm ngày trở về, nàng hy vọng, khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, nàng có khả năng cùng lục giới quên đi tất cả, cộng đồng nên đón bọn họ hài nhi xuất sinh. Cùng hào đế cáo biệt về sau, Khương Ly trở về cửu hoàng phủ đệ, đối những cái kia trồng chất như núi lễ vật làm như không thấy, triệu tập mọi người, cùng một chỗ trở về cửu hoàng. Có lẽ, chờ bọn hắn lúc trở lại lần nữa, cửu hoàng liền sẽ phát sinh hoàn toàn cải biến. Trên đường, Khương Ly đem theo hào đế nơi đó được đến tin tức nói cho Thẩm Tùng đám người, lại truyền tin cho Khương Hạo, để bọn hắn sẽ cửu hoàng tụ lại, sau đó cùng nhau đi tới bí cảnh. Không sai biệt lắm sau 10 ngày, Khương Ly bọn họ trở lại cửu hoang. Bây giờ cửu hoang, mặc dù vẫn còn tại vạn giới thánh vực đông nguyên phạm vi bên trong, cũng đã theo khu vực biên giới, tiến vào càng tới gần đế cung khu vực, bốn phía đều có hoang cấp thế giới tồn tại. Cũng may, có thế bảo hộ cửu hoang trăm năm thánh vực bình chướng vẫn tồn tại, thế giới khác người, không cách nào tiến vào cửu hoang giới, cho nên, cửu hoang giới bên trong bầu không khí, còn tính là một mảnh an la nhờ, có một loại, tựa như đại chiến tiến đến phía trước kiến tĩnh.